Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 75, muốn làm cá mặn ngày thứ 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung phụng cửa Phật, không cần về cung nữa, không cần về cung nữa. Mí mắt Hoàng Thái Hậu run lên, lúc đến vui sướng bao nhiêu, bây giờ bi ai bấy nhiêu. Trong 10 năm Hoàng Hưng Đế không gặp bà ta, Hoàng Thái Hậu đã khóc cạn nước mắt, cuối cùng không rơi được giọt nước mắt nào. Bà ta đã làm sai cái gì? Hoàng nhi của bà ta, bị một yêu nữ mê hoặc, mê muội đến thần hồn điên đảo, không phân biệt được luân lý cương thường, bà ta chỉ là ra tay thay ông giải quyết người phụ nữ kia mà thôi. Hoàng Thái Hậu mấp máy môi, có chuyện nào mà ai ra làm không phải vì muốn tốt cho ngươi? Ngươi lại báo đáp ai ra như vậy sao? Người đời đều biết, Hoàng Thái Hậu ở lâu trong thâm cung, một lòng hướng Phật, ngày đêm cầu phúc, đến bây giờ đã hơn 10 năm, nhưng không biết Hoàng Hưng Đế và bà ta đã cách lòng, ông không muốn gặp người mẹ này mà thôi. Nhưng bây giờ, Hoàng Hưng Đế không những gặp bà ta, thậm chí ngay cả tấm màn che cuối cùng cũng bị gỡ xuống, một phát đánh bay bà ta ra ngoài, không cần về cung nữa. Hay cho cung phụng cửa Phật, hay cho không cần về cung nữa. Hoàng Thái Hậu tức đến cả người run lên, cắn răng nói. Hoàng Nhi, ngươi thật là độc ác, vì muốn tốt cho trẫm. Hoàng Hưng Đế ngẩng đầu lên, trong mắt là tơ máu dày đặc. Mẫu hậu, chẳng lẽ ngài không biết, Tình Mi, nàng ấy là mạng của ta sao? Vì nàng ấy, trẫm có thể coi trời bằng vung, nàng ấy là con gái của Tưởng gia thì thế nào? Nàng ấy đã thành thân thì làm sao? Trẫm không để ý, trẫm chỉ cần nàng ấy. Ngài biết tất cả mọi chuyện, nhưng ngài đã làm gì? Cho nàng ấy một con dao, cho người phóng hỏa Xuân Thâm Điện. Hoàng Hưng Đế cười to, nàng ấy vốn đã muốn chết. Mẫu hậu, dù ngài thả cho nàng ấy đi, khiến cả đời này kiếp này trẫm không tìm được nàng ấy thì trẫm cũng sẽ không hận ngài đến vậy. Ngài luôn miệng nói muốn tốt cho trẫm, nàng ấy muốn chết ngài đưa dao, nàng ấy chết rồi, ngài khiến nàng ấy không được chôn cất yên ổn. Mẫu hậu, ngài thật sự là vì muốn tốt cho trẫm. Hoàng Hưng Đế nhắc đến những việc đẫm máu và nước mắt, thân thể Hoàng Thái Hậu càng lung lay, không đứng thẳng được. Đại cung nữ vội vàng đến đỡ, Hoàng Thái Hậu đẩy cô ta ra. Người oán trách ai ra? Cô ta dùng thân phận cô nhi vào cung, thân phận thấp kém, người không chỉ khăng khăng phải an táng cô ta vào hoàng lăng còn muốn dùng quy cách hậu táng của hoàng hậu, người có biết triều thần nói ngươi như thế nào không? Người có biết sử sách sẽ ghi chép ngươi như thế nào không? Chuyện chỉ đăng tải WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Hoàng Thái Hậu đau thương nói, Hoàng Nhi của ta, ai ra mang thai 10 tháng sinh ra ngươi, ai ra sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi bị hậu thế dùng ngòi bút chỉ trích. Huống hồ, đứa con của cô ta, cả người đầy sát khí, đại sư nói nếu muốn hóa giải chỉ có cách đó, nó đã khắc chết ngu mỹ nhân rồi, tiếp theo sẽ là Hoàng Nhi ngươi, sao ai ra có thể khoanh tay đứng nhìn. Vì trẫm, lại là vì trẫm. Hoàng Hưng Đế nhắm mắt lại, mẫu hậu. Trẫm không nhắc tới không có nghĩa là trẫm không biết. Ngài nói trong mệnh cách của Phóng Ly có hung, khắc cha mẹ, nhưng mà đại sư ở chùa Chiếu An thật sự. Nói với ngài như vậy sao? Từ đầu tới cuối, ngài không phải vì trẫm. Mẫu hậu, ngài vì chính ngài vì chính bản thân mình. Hoàng Hưng Đế biết, Hoàng Hưng Đế đều biết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thái Hậu sững ở, lảo đảo mấy lần. Bà ta không để đại cung nữ đỡ, chỉ cố gắng vịn lên tường mới miễn cưỡng đứng vững. Hoàng Thái Hậu khó nhọc nói. Hoàng Nhi, nói dối trăm ngàn lần, ngay cả bản thân bà ta cũng tin. Đúng, mong muốn ban đầu của bà ta là vì hận. Bà ta hận Tưởng Tình Mi, không liên quan đến thân thế của Tưởng Tình Mi, không liên quan đến cái cớ hoang đường để Tưởng Tình Mi vào cung, chỉ là sau khi Tưởng Tình Mi vào cung, Hoàng Nhi của bà ta không còn nghe lời bà ta nữa. Hoàng Hưng Đế như bị mê hoặc, một lòng một dạ chỉ có mỹ nhân này, trong mắt không có giang sơn, không có con dân, cũng không có mẫu hậu là bà ta. Sao bà ta có thể không hận? Bà ta cực kỳ hận. Hoàng Nhi của bà ta là do bà ta sinh dưỡng, những năm tháng tiên đế còn tại thế, bà ta vì Hoàng Hưng Đế mà khổ sở luồn cuối, vì Hoàng Hưng Đế mà thận trọng từng bước, cuối cùng cũng có thể để Hoàng Hưng Đế leo lên vị trí này. Nhưng trong mắt Hoàng Hưng Đế lại chỉ có người phụ nữ kia. Bà ta hận sao người phụ nữ đó không chết đi, hận không thể chém người phụ nữ kia thành muôn mảnh. Nhưng khi người phụ nữ kia chết rồi vẫn cứ bám lấy không tha, không để cho bà ta chút an bình nào, khiến tình mẫu tử giữa bà ta và Hoàng Hưng Đế hoàn toàn bị ngăn cách, không gặp nhau nữa. Hoàng Thái Hậu thở gấp, không chút lưu tình bị vạch trần, bà ta chỉ cảm thấy giống như bị đánh một bạt tay thật mạnh, vô cùng lúng túng. Hoảng hốt hồi lâu, Hoàng Thái Hậu mới từ từ lên tiếng. Hoàng Nhi, ngươi đã nghĩ xong rồi, nếu ngươi khăng khăng đưa ai ra đến chùa Chiếu An, sau này không về cung, từ nay ngươi không nhận ai ra là mẫu hậu, ai ra cũng không có đứa con trai này nữa. Hoàng Hưng Đế nhìn bà ta, đôi môi run rẩy không ngừng, hồi lâu mà không nói ra được chữ nào. Rất nhiều chuyện trong lòng ông đều rõ ràng, xưa nay không nhắc tới là do nhớ đến tình mẫu tử, nhưng ông do dự thiếu quyết đoán, đã để bà ta yên tâm mà làm ra rất nhiều chuyện. Rất lâu Hoàng Hưng Đế không nói gì, không khí hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng Hoàng Thái Hậu dâng lên chút hy vọng. Nhưng một giây sau, lòng bà ta liền rơi vào đáy vực. Được, Hoàng Hưng Đế nhấc vạt áo, chậm rãi quỳ xuống. Cộp, một tiếng, ông dập đầu với Hoàng Thái Hậu một cái. Đây là công ơn nuôi dưỡng của mẫu hậu. Cộp, một tiếng, Hoàng Hưng Đế dập đầu lần thứ hai. Đây là trong 10 năm này, trẫm không quan tâm tới mẫu hậu. Cái thứ ba còn chưa lạy, Hoàng Thái Hậu đã quay người đi, nhưng Hoàng Hưng Đế vẫn nghiêm chỉnh mà hoàn thành cái dập đầu thứ ba. Đây là, từ nay về sau, trẫm và mẫu hậu không còn liên quan, sau này mẫu hậu tự lo lấy. Bước chân Hoàng Thái Hậu dừng lại, có gì đó nhỏ xuống, bà ta cúi nhìn, thì ra là nước mắt. Bà ta cho rằng trong 10 năm này bà ta đã khóc cạn nước mắt, không thể khóc nổi nữa, thì ra là không phải, chỉ là chưa chạm đến chỗ thương tâm. Hoàng Thái Hậu kinh ngạc mà lau nước mắt, không quay đầu lại đi về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước trước mắt đã tối sầm, té xỉu trên sàn. Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương, chuyện chỉ đăng tải VTTD. Ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Đại cung nữ cuống quýt đỡ bà ta, khóc lóc gọi. Thái y, Thái hậu nương nương hôn mê, mau truyền thái y. Bước chân Hoàng Hưng Đế hơi động, nhưng cuối cùng không đi qua, ông chỉ mệt mỏi hỏi. Như vậy, con có thỏa mãn không? Thị nữ lùi lại bức bình phong, Tiết Phóng Ly và Giang Quyện ở phía sau. Tiết Phóng Ly lười biếng hỏi Giang Quyện. Hả giận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Tiết Phóng Ly muốn cầu là để Hoàng Hưng Đế trừng phạt Mai Phi và Hoàng Thái Hậu. Thật ra Giang Quyện không tức giận, Hoàng Thái Hậu bị y làm nghẹn họng mấy lần, cái tát kia cũng chưa đánh, nhưng mà vương gia có ý tốt, y gật đầu. Hà giận, Tiết Phóng Ly liền đáp, em ấy hà giận thì nhi thần cũng hài lòng. Hoàng Hưng Đế không cho qua như vậy, hỏi Tiết Phóng Ly. Vậy còn con, nhi thần? Tiết Phóng Ly cười cười, phụ hoàng, 10 năm rồi, đã quá muộn. Hoàng Hưng Đế ngẩn ra, ông hiểu ý Tiết Phóng Ly, 10 năm trước, sau 14 ngày đó, nếu như ông lập tức hạ lệnh đưa Hoàng Thái Hậu đến chùa Chiếu An đời này kiếp này không được về cung, có lẽ Tiết Phóng Ly sẽ thỏa mãn. Nhưng đã 10 năm trôi qua, ông chỉ không gặp Hoàng Thái Hậu, dường như ông không biết nên làm gì, nhưng thật ra lại dùng một cách khác bao che cho bà ta. Đã quá muộn. Thật sự đã quá muộn, ánh mắt Hoàng Hưng Đế ảm đạm nói. Trẫm biết rồi, Tiết Phóng Ly đối với việc này xem như không thấy. Phụ hoàng, nếu không còn chuyện gì, nhi thần cáo lui. Hoàng Hưng Đế cười khổ một tiếng, phất phất tay. Đi đi, mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không có ý ngoài ý muốn, tế tổ xong, trẫm sẽ hạ chỉ lập thái tử. Tiết Phóng Ly gật đầu, đi ra ngoài với Giang Quyện. Giang Quyện không nhịn được quay đầu lại nhìn. Hoàng Hưng Đế được đỡ ngồi lại long sàng, dường như trong chớp mắt già đi rất nhiều, không còn chút sức sống nào. Làm sao vậy? Giang Quyện nhìn quá lâu. Tiết Phóng Ly hỏi, Giang Quyện do dự lắc đầu, vốn không muốn nói nhưng Tiết Phóng Ly lại hỏi tiếp. Cảm thấy ông ta đáng thương, bản vương rất quá đáng, cần phải tha thứ cho ông ta. Giang Quyện vội vã nói, không phải, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, là bệ hạ làm sai. Vương gia không muốn tha thứ cũng không có ai có thể bắt huynh tha thứ. Tiết Phóng Ly, em có thể. Giang Quyện sững sờ, hả? Tiết Phóng Ly chậm rãi nói, nếu em không đành lòng, muốn bản vương tha thứ cho ông ta, bản vương có thể tha thứ. Cho nên, em có muốn bản vương tha thứ cho ông ta không? Bản vương nghe lời em. Giang Quyện hỏi hắn, Ta nói gì huynh cũng nghe sao? Tiết Phóng Ly như không để ý, thậm chí giọng nói xen lẫn ý cười. Từ trước đến giờ bản vương sợ vợ, đương nhiên là em nói gì bản vương cũng nghe. Giang Quyện nghe hắn nói xong, cố ý nói, vậy tốt lắm, huynh tha thứ cho bệ hạ đi. Tiết Phóng Ly gật đầu, dừng bước, thật sự muốn quay lại nói gì đó với Hoàng Hưng Đế. Nhưng trong nháy mắt hắn định lên tiếng, Giang Quyện hoảng loạn vội vàng nắm tay hắn. Vương gia, không muốn. Tiết Phóng Ly quay đầu lại. Hửm, Giang Quyện nhìn hắn, không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Hoàng Hưng Đế nhìn có vẻ đáng thương, nhưng ông cũng là người bắt đầu tất cả, là khởi nguồn tất cả bất hạnh của vương gia. Giang Quyện nói muốn hắn tha thứ cho ông, hình như vương gia thật sự sẽ bằng lòng quên đi tất cả hận thù. Cho dù bản thân vương gia không muốn tha thứ, cho dù trong lòng vương gia vẫn còn oán hận. Y không nói gì, Tiết Phóng Ly lại hỏi, làm sao vậy? Giang Quyện nhẹ giọng giận dỗi, chuyện của huynh sao lại muốn ta quyết định thay chứ? Những gì ta nói chưa chắc đã đúng, huynh muốn tha thứ thì tha thứ, không muốn thì không cần. Phu nhân nói rất đúng, chuyện chỉ đăng tại WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Tiết Phóng Ly nhàn nhạt ngắt lời y, nếu em cảm thấy ông ta đáng thương, trong lòng vẫn luôn nghĩ tới, buổi tối ngủ không yên, bản vương lại phải nhọc lòng dỗ dành em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiền lắm, chi bằng một lần giải quyết luôn. Giang Quyện kinh ngạc nhìn hắn, lúc lâu mới buồn buồn nói. Ông ta đáng thương, thế nhưng, không tha thứ, vương gia, huynh không muốn tha thứ, ta cũng không cho huynh tha thứ. Vừa nãy ta gạt huynh thôi à, Tiết Phóng Ly cũng không ngoài ý muốn. Nhóc lừa đảo, Giang Quyện giả bộ không nghe thấy, lại oán giận, ta không có lúc nào cũng cần huynh dỗ dành mà. Tiết Phóng Ly cười, đúng, Giang Quyện, không hề cảm động, không hề có chút nào. Y bực mình cúi đầu, quyết định không để ý đến vương gia nữa, nhưng chưa đi được mấy bước, Hoàng Thái Hậu ở bên kia đã tỉnh lại, bà ta liếc mắt nhìn thấy Tiết Phóng Ly, vẻ mặt tiều tụy gọi hắn lại. Tiết Phóng Ly ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng bước chân Giang Quyện dừng lại, theo bản năng nhìn qua, Tiết Phóng Ly bình tĩnh nói. Cứ đi, không cần để ý tới. Tiết Phóng Ly vẫn không thèm cho bà ta một ánh mắt, Hoàng Thái Hậu không để ý, bà ta chỉ chậm rãi nói. Ngươi làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, ngươi giết nhiều người như vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng. Ai ra biết ngươi không tin nhân quả tuần hoàn, cũng không tin báo ứng, không sao. Ai ra cho ngươi biết, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc. Thái hậu nương nương, Giang Quyện nghe không nổi nữa, nhưng y vừa mới lên tiếng liền bị Tiết Phóng Ly bế lên, Giang Quyện sợ hết hồn cuống quýt ôm cổ hắn. Vương gia, Tiết Phóng Ly không cho y cơ hội nói, trực tiếp ôm Giang Quyện ra khỏi dưỡng tâm điện, Giang Quyện buồn bực, cúi đầu nhẹ nhàng đánh hắn mấy cái, hỏi hắn. Ta còn chưa nói xong mà, để ý bà ta làm gì, đèn trong cung được thắp sáng. Đường đi rõ ràng, giọng Tiết Phóng Ly bình tĩnh. Lâm vào đường cùng chỉ có thể chửi bới vài câu mà thôi. Em để ý bà ta, bản vương sợ em khát nước. Giang Quyện không đánh hắn nữa nhưng cũng không vui vẻ gì. Nhưng mà dựa vào cái gì chứ? Vương gia không làm gì mà bà ta cứ nói huynh thương thiên hại lý, còn gặp báo ứng. Tiết Phóng Ly rũ mắt nói, nếu bản vương thật sự đã làm gì thì sao? Giang Quyện không chút nghĩ ngợi liền nói, không thể. Vương gia là người tốt, không thể làm chuyện thương thiên hại lý, bà ta nói lung tung. Dừng một chút, Giang Quyện nói tiếp, huống hồ ngày ngày ta ở cùng với huynh, vương gia là người như thế nào ta biết rõ hơn bà ta nhiều. Đèn lồng khắp nơi chiếu lên khuôn mặt thanh diễm của thiếu niên, ánh sáng khiến y càng long lanh, đôi mắt càng sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần. Tiết Phóng Ly nhìn y, vẻ mặt xuất hiện mấy phần tăm tối. Ngày ngày em ở với bản vương. Nhưng mà em dễ lừa lại ngốc nghếch như vậy, nếu bản vương muốn gạt e thì em có phát hiện được không? Giang Quyện, sao vương gia lại như vậy chứ? Mình thật lòng an ủi huynh ấy, mà còn bị nói ngốc. Giang Quyện càng mất hứng, huynh mới ngốc, huynh là đồ ngốc. Tiết Phóng Ly nói, em không ngốc vậy em nói xem, vì sao bản vương phải làm thái tử? Trong lòng Giang Quyện có một đáp án không rõ ràng, y không chắc chắn, sợ mình tưởng bở, do dự một chút. Giang Quyện lắc đầu, hỏi. Tại sao? Vì em, Tiết Phóng Ly nói rõ từng chữ. Em luôn lo sợ, bản vương không biết rốt cuộc là em lo sợ điều gì. Có gì đâu mà sợ, Nhưng mà, nếu em lo sợ, có thể thấy là em cảm thấy bản vương không bảo vệ em được. Bản vương đành cho em một sự an lòng. Điều này cũng không biết, mà còn nói mình không ngốc. Lông mi Giang Quyện hơi run. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y vốn nên phản bác, y vốn nên nói mình biết. Nhưng Giang Quyện hé miệng lại không nói gì. Chỉ từ từ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tiết Phóng Ly rất lâu mới mờ mịt nói. Vương gia, sao huynh lại tốt với ta như vậy? Tiết Phóng Ly cười hờ hững. Việc này cũng muốn hỏi bản vương. Giang Quyện không nói. Đầu tiên là y lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, trong lòng vô cùng loạn, chỉ yên tĩnh mà nhìn Tiết Phóng Ly. Vẻ mặt thiếu niên vô tội, Tiết Phóng Ly nhìn y rất lâu, chỉ cảm thấy y rất đáng ghét, hắn nhéo thịt mềm trên mặt thiếu niên. Bản vương hôn em, bản vương cắn em, mỗi ngày bản vương hận không thể ăn em lại hỏi bản vương sao lại tốt với em như vậy. Còn có thể là vì sao? Giọng của Tiết Phóng Ly hơi không được tự nhiên. Đương nhiên là, bản vương thích em, bản vương không nói ra chỉ là sợ hù dọa em, vốn định chậm rãi với em, kết quả chậm đến bây giờ, hôn rồi, cũng ôm luôn rồi, em còn hỏi bản vương sao lại tốt với em như vậy. Đáy mắt Tiết Phóng Ly âm trầm, vậy còn em, sao lại để cho bản vương hôn? Chuyện chỉ đăng tải WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Hắn hỏi quá trực tiếp, tim Giang Quyện đập nhanh. Ánh mắt nhìn loạn khắp nơi. Là huynh muốn hôn mà, ta chỉ là quên đẩy huynh ra. Vẻ mặt Tiết Phóng Ly không thay đổi nhìn y, rất lâu, hắn chế giễu nói. Quên đẩy ra, Tiết Phóng Ly không lên tiếng nữa, chỉ thả Giang Quyện xuống đất. Giang Quyện còn chưa kịp hỏi đã bị để xuống, lưng dựa trên hòn non bổ, Tiết Phóng Ly cúi đầu, không chút do dự mà hôn xuống. Nụ hôn này không giống như lướt qua rồi thôi, càng không có ôn nhu thăm dò. Giang Quyện gần như tin tưởng mù quáng, lúc trước cũng đã từng có một lần khiến y yên lòng thuận theo, y muốn lấy lòng hắn, nhưng lúc này lại chỉ khiến Tiết Phóng Ly cảm thấy khủng hoảng, trong lòng vô cùng khó chịu. Thật ra hắn chẳng phải người tốt gì, hắn cũng không chắc chắn thiếu niên có thật sự chấp nhận được con người thật của hắn hay không. Hắn hôn rất dùng sức, gần như hung ác, môi lưỡi cậy mở môi Giang Quyện ra, Tiết Phóng Ly dùng sức xoa eo Giang Quyện. Công thành đoạt đất trong miệng y, vương gia. Giang Quyện thấy đau, cũng không hít thở được, y không thích điều này, nhưng Giang Quyện có thể nhạy bén cảm thấy tâm trạng vương gia không tốt, cuối cùng không làm gì cả, chỉ thuận theo cho hắn hôn. Nhưng thực sự quá đau, môi của y bị cắn mấy lần, thậm chí đầu lưỡi cũng bị dùng sức ngậm, Giang Quyện nhịn đau cho hắn hôn, nhưng không nhịn nước mắt lại được. Nước mắt ướt nhẹp lông mi, không tiếng động mà lăn xuống. Y bị hôn vô cùng đáng thương, khóe mắt và chóp mũi đỏ lên, nhưng từ đầu đến cuối Giang Quyện không biểu hiện ra chút chống cự nào. Ướt đất này cuối cùng Tiết Phóng Ly cũng chạm đến, động tác hắn ngừng lại, tha cho Giang Quyện, nhưng lại không giống với lúc trước khi thấy Giang Quyện khóc sẽ ôm y vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, bây giờ vẻ mặt hắn chỉ hờ hững hỏi Giang Quyện. Sao không đẩy bản vương ra? Bị hôn đến không còn sức đẩy thì em có thể cắn bản vương. Tiết Phóng Ly hỏi y, là bị hôn đến sức cắn bản vương cũng không có, hay là nên nói, em quên mất, không phải, Giang Quyện lắc lắc đầu, lấy dũng khí nói, vương gia, ta, không muốn đẩy huynh ra, y cho rằng Tiết Phóng Ly như vậy là vì mình mạnh miệng, Giang Quyện cố gắng động viên hắn. Vương gia, huynh đừng nóng giận, lần trước ta cũng không phải là quên đẩy huynh ra, ta muốn cho huynh hôn. Vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phóng Ly hạ mắt, giống như nghe y giải thích nhưng cũng như không để trong lòng. Thấy hắn như vậy, Giang Quyện liếm đôi môi đỏ hồng một chút, để chứng minh mình thật sự muốn cho hắn hôn. Giang Quyện chủ động ôm cổ Tiết Phóng Ly, dâng lên một chiếc hôn ngây ngô. Hết chương 75, cách chương.